Tình yêu ràng buộc, chương 3, góc truyện audio.com. Từ từ chết đứng ở trong phòng tắm, nước có hơi nóng chậm rãi chảy xuống từ trên đỉnh đầu, anh hạ mắt nhìn gạch sứ trước mặt, trong đầu nhiều lần nhớ tới đoạn chuyện cũ vừa hỗn loạn vừa hoang đường anh theo đuổi, Quan Dực chấp nhận, người khác chúc phúc người yêu phản bội, mẹ chết cha ruột tự sát không thành, sau đó ông biến mất. Quá nhiều chuyện. Anh cứ ngỡ 2 năm qua mình chạy tới nơi hoang vắng là có thể rời xa những chuyện, những kẻ tăm tối ghê tởm ấy, nào ngờ sự thật lại vả vào mặt anh một cái, khiến cho anh hoa cả mắt choáng cả đầu. Nào có dễ dàng như vậy? Alpha phẫn nộ cắn chặt hàm răng, dường như chưa nguôi giận anh giơ tay đấm mạnh lên tường một cú. Omega phía sau nhìn thấy hành động của anh, bị một tiếng vang nặng nề khiến cho hoảng sợ đến run cả người, mặt mũi cậu tái nhợt ấy vậy mà vẫn quyết tâm đi về phía phòng tắm. Từ từ chết đắm chìm trong thế giới của mình nên không nhận ra Omega đang tiến tới gần, cho đến khi một đôi tay man mát có hơi ướt chạm vào bả vai của anh. Alpha xoay mạnh người lại, hất bàn tay của Omega ra. Cốt, anh đỏ mắt nhìn người trước mặt, cánh tay của Quan Dực bị cái đánh của anh làm đau, trên tay nhanh chóng đỏ lên nhưng cậu không thèm để ý, hoặc có thể nói là không kịp để ý, cậu cứ vươn tay muốn chạm vào từ từ chết. Từ từ chết lùi về phía sau một bước, dựa lưng vào bức tường phía sau. Có phải cậu bệnh rồi hay không? Quan Dực, tôi bảo cậu cút đi. Quan Dực không nghe lời anh cũng chẳng tức giận, môi Omega run lên, mãi một hồi lâu mới mở miệng. Giọng cậu mềm mỏng, đôi mắt đỏ ửng, chậm rãi tỏa mùi của mình ra, vô cùng đáng thương nhìn Alpha của mình. Từ chiết, tiến về phía trước một bước, Alpha bị cậu vây trong góc đường, Omega bạo gan, vươn tay ôm lấy cổ Alpha. Cậu vừa hôn nhẹ lên vai, lên xương quai xanh từ từ chiết vừa nói. Em khó chịu, Alpha không đẩy cậu ra, Quan Dực thấy thế thì càng to gan hơn, cả người dựa vào lồng ngực của Alpha, một tay ôm lấy cổ anh, một tay cầm cổ tay anh dẫn xuống dưới thân mình. Tay Alpha bị cậu dẫn dần xuống, đầu tiên là cái eo thon, sau đó là mông, cuối cùng dừng ở nơi riêng tư nhất của Omega. Giúp em một chút, được không? Quan Dực ngẩng đầu nhìn từ từ chết, dáng vẻ thoạt nhìn mang theo vài phần đáng thương. Cậu dẫn tay Alpha tách cái mông vểnh của mình ra, lộ ra cái nơi yếu đuối tư mật nhất của mình. Em muốn anh. Từ từ chết bị tín tức tố của Omega bao quanh, thân thể mềm mại của Quan Dực lại dán chặt vào người. Anh không có cách nào để chống cự sự câu dẫn của Omega thuộc về mình, vậy nên rất nhanh dưới thân đã có phản ứng. Đương nhiên Quan Dực nhận ra biến hóa của anh, thế nên một tay bèn rời khỏi cổ từ từ chết để mò tới cổ quý của anh. Alpha rên lên một tiếng, sau đó muốn đẩy Omega ra. Đẩy một cái, khoảng cách giữa hai người giãn ra được một chút, sau đó Quan Dực nhanh chóng sán trở lại lồng ngực anh, lần này Omega dùng lực có hơi mạnh, dương VT của cả hai va vào nhau. Quan Dực cắn môi, trong mắt ánh lên nước mắt, cậu dẫn ngón tay Alpha chậm rãi xâm nhập vào trong cơ thể mình. Bên trong vẫn còn thứ mà từ từ chết lưu lại, còn có cả chất lỏng ẩm ướt do Omega tự tiết ra. Cơ thể của từ từ chết giật giật xem chừng lại muốn đẩy Quan Dực ra. Quan Dực cắn răng thật chặt, tâm lý đã chuẩn bị kỹ càng. Cậu chờ một chốc lại chờ được sự xâm nhập vội vàng không kịp chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Ngón tay thô ráp của Alpha cắm nhanh vào trong hành lang yếu đuối của Omega, sau đó cọ mạnh thịt mềm bốn phía. Quan Dực bị hành động của từ từ chết làm cho phải kêu lên một tiếng sợ hãi, đau đớn khiến cho cậu không nhịn được giãy giụa mấy lần, nhưng trước khi cậu mở miệng nói chuyện, Alpha đã bạo lực bịt miệng cậu lại. Cậu mở to đôi mắt, trong mắt mang theo sự kinh hoàng, sợ sệt còn có một chút bất lực. Không phải cậu muốn tôi chỉ cậu hay sao? Như cậu mong muốn, Alpha tàn bạo nói, động tác của từ từ chết rất thô lỗ, bất ngờ lại có chút tương tự với sự cố năm đó, nhưng lúc ấy Alpha chưa từng muốn gây thương tổn cho Quan Dực. Quan Dực bị Alpha cầm cố thật chặt trong lòng ngực, bị ép thừa nhận hành động thô bạo của anh. Cậu dựa vào lồng ngực của Alpha, trong đầu hỗn loạn vô cùng. Cậu nghĩ, mạnh hơn nữa đi, từ từ chết, cậu gọi, cách chương.